Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 351 độc. Chương 351 độc tứ Vũ Sơn ngoại, Quỷ Diện cùng Bạch Lang nhanh chóng đi qua ở các dị nhân thôn trại. Chi gian, kiểm tra phía trước, chôn xuống trận điểm, để vào kích phát đại trận huyết dẫn. Chuột trại ngoại trong rừng cây. Mấy cái chuột tộc tiểu hài tử ôm cầu mây xa xa vây xem, bọn họ đang làm gì? Bày trận, là bảo hộ chúng ta trận sao? Sơn chủ đại nhân nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Kia cần thiết, ta cha mẹ nói, sơn chủ đại nhân là người tốt, nguyện ý vung hăng theo chúng ta đối kháng nhân tộc nô dịch. Chúng ta đều phải phù hộ hắn bình an trôi chảy. Cùng thiên cùng thỏ, bạch lang cùng quỷ diện từ rừng cây ra tới. Nhìn đến một đám tò mò hài tử, bạch lang cười dữ tợn một tiếng đi đến bọn nhỏ trước mặt, các ngươi mấy cái. Có nguyện ý hay không giúp sơn chủ khán hộ hào bên trong đồ vật? Tiểu hài tử nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vứt bỏ cầu mây toàn bộ chạm hào, lời thề son sắt bảo đảm, chúng ta nguyện ý. Đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần. Chúng ta cha mẹ đều không được. Đối, quỷ diện cau mày, trước một bước rời đi, hai người không e dè ở các nơi bày trận. Bị các trại dị nhân phát hiện, Bạch Lang cũng sẽ nói là Phù Phong Sơn chủ vì bảo hộ đại gia. Cho nên muốn đem Tứ Vũ Sơn trận ra bên ngoài mở rộng, lời vừa nói ra. Các trại dị nhân sôi nổi khen Phù Phong Sơn chủ nhân nghĩa. Sôi nổi tỏ vẻ muốn hỗ trợ, bọn họ đầy cõi lòng hy vọng. Không nghĩ tới, tai họa ngập đầu sắp buông xuống, Bùi đại ca. Tứ Vũ Sơn phía tây rừng cây, một cái tay mèo thiếu nữ cõng sọt tre, xách theo cái xẻng từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra. Nhìn đến quỷ diện vui vẻ mà phất tay chào hỏi. Quỷ diện cả người chấn động. Trong mắt xẹt qua một mạt hoảng loạn. Bên cạnh bạch lang hai mắt nhíu lại. Không có hảo ý ánh mắt đảo qua quỷ diện. Lại dừng ở tay mèo thiếu nữ trên người. Nàng thế nhưng biết ngươi tên thật. Xem ra cùng ngươi quan hệ không bình thường a. Kia nàng có hay không xem qua ngươi mặt nạ hả? Quỷ diện không chờ bạch lang nói xong. Tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái đón nhận tay mèo thiếu nữ. Nhanh chóng đem nàng kéo đến một bên nói nhỏ vài câu. Tay mèo thiếu nữ nhấp môi rưng rưng. Ý đồ lôi kéo quỷ diện góc áo. Bị hắn vô tình tránh đi. Tay mèo thiếu nữ muốn nói lại thôi. Rưng rưng rời đi. Chờ quỷ diện trở về. Bạch lang vuốt ve cằm cười dữ tợn. Nhưng thật ra cái mỹ nhân phôi. Đáng tiếc một hồi a, mỹ nhân liền phải hóa thành xương khô lâu tương đương, quỷ diện nắm tay không nói. Đi đến dự định địa điểm kiểm tra trận điểm, buông huyết dẫn, bạch lang lạnh lùng nói. Bùi An, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chúng ta trong cơ thể cổ chỉ có chủ thượng có thể giải. Vạn quỷ cờ chung những cái đó vĩnh thế dày vò không được siêu sinh hồn phách. Chính là phản bội chủ thượng kết cục. Quỷ diện như cũ trầm mặc, nhắm mắt hít vào một hơi nói. Hết thảy thỏa đáng, cấp chủ thượng phát tín hiệu đi. Sau Phù Phong Sơn thượng, mắt thấy quý thủy lôi liền phải xâm nhập đan. Điền, Giang Nguyệt Bạch quyết đoán dẫn động năm hỏa. Châm bạo tảng phủ năm lò, ngũ hành linh khí hội tụ một chỗ. Ở cửu truyền kim thân quyết dưới tác dụng. Nguyên bản vô sắc trong suốt hỗn hợp linh khí trung phát ra một đạo chí dương đến chính kim. Quang, nàng đan điền trung kia viên trong suốt kim đan. Giờ phút này kim quang chói mắt, chuyển hóa vì chân chính, kim, đan, rắn độc quý thủy lôi mới vừa tiến vào đan điền. Tựa như thấy quang quỷ, kịch liệt vặn vẹo hóa thành yên, tiêu tán vô tung. Nguyên từ hắc sa đổ rào rào rơi xuống tản ra. Giang Nguyệt Bạch chống bạch long thương đứng lên. Đầy người kim quang, như kim tảng sáng. làm hắc ám cùng âm tà không chỗ nào che giấu. Kim quang chiếu rọi chỗ, quỷ chữ biển bùng nổ thê lương kêu thảm thiết, muôn vàn ác quỷ hóa bụi mù, còn thiên địa thanh triệt, Phật môn kim quang. Thanh nàng tử con ngươi chấn động, một lần lại một lần bị Giang Nguyệt Bạch đổi mới nhận chi. Căn bản không biết nàng còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa dùng ra tới, Phật môn kim quang vừa ra. Quý thủy lôi uy lực đại suy giảm, vạn quỷ cờ cũng bị khắc chế. Giang Nguyệt Bạch loại trạng thái này chỉ có thể chống đỡ 15 phút. Nàng không dám trì hoãn, một thân khí thế kế tiếp bò lên cho đến đỉnh núi. Cả người sán như nắng gắt, quần áo phần phật, từ ngưng đêm tẩu thuốc trung phun ra tảng lớn khí độc. La Yên Độn vừa động, lắc mình xuất hiện ở thanh nang tử phía sau, Bạch Long Thương. Chu, vạn điểm kim quang hội tụ mũi thương, chí dương ánh sáng bức người bắt mắt, thứ hướng thanh nang tử sau cổ, thanh nang tử trong lòng rung mạnh. Trên người lòe ra lưỡng đạo huyết ảnh, mang theo âm tà huyết tinh chi khí, ở hắn sau lưng hối thành huyết sắc lốc xoáy, ngăn cản Giang Nguyệt Bạch chí cường một thương, định thân. Tiểu cấm chế phát sau mà đến trước, nháy mắt định trụ huyết sắc lốc xoáy. Cùng lúc đó, quỷ dị dao động ở Bạch Long Thương tiêm đẩy ra, kia một lưỡi lê nhập hư vô bên trong. Thế nhưng từ thanh nang tử trước mặt tái hiện, không gian cấm chế. Thanh nang tử đại kinh thất sắc, nề hà huyết ảnh bị định vô pháp hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang hướng hầu, đem hắn toàn bộ nuốt hết, oanh. Kim quang bạo liệt tản ra, cuồng phong kích động tàn sát bừa bãi, đem phía dưới sơn xuyên đại địa nổ tung một cái lại một cái khủng bố hố to. Phạm vi 10 dặm nơi, giống như bị hoành đẩy nghiền nát, một mảnh hỗn độn, chỉ có kia phiến liệt hỏa bỏng cháy rừng rậm. Giống như hoang dã bên trong cô đảo, như cũ nổ đùng không dứt, ngọn lửa không tắt, kim quang tan đi. Một viên huyết sắc đầu lâu ở Giang Nguyệt Bạch mũi thương từng mảnh vỡ vụn. Thanh nang tử trên mặt mang theo bị bỏng cháy vệt đỏ. Trong mắt sát khí sôi trào, kia bộ xương khô là hắn dùng chính mình nguyên thân luyện chế mà thành. Tương đương với bản mạng pháp bảo, giờ phút này nát cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại thân thể. Lại sẽ làm hắn lần sau chuyển sinh trở nên dị thường gian nan, tỉ mỉ tính kế chiêu số chưa có tác dụng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng thu thương triệt thoái phía sau lại mưu hoa, vốn định giữ ngươi một mạng. Hiện tại xem ra, không cái này tất yếu. Thanh nang tử gầm lên một tiếng, bị định ở sau lưng huyết ảnh phá vỡ cấm chế. Hội tụ một chỗ ở thanh nang tử đỉnh đầu hóa thành quỷ đầu huyết đao. Không đếm được huyết khí vạn tiễn tề phát, suy suy dị khiếu, dục đem Giang Nguyệt Bạch cắn nuốt. Huyết đao lục hồn tràm. Giang Nguyệt Bạch cầm thương đón đánh huyết đao. Thanh nang tử lại phất tay. Trên người huyết khí hóa làm đầy trời quỷ trào, mang theo vạn quỷ khóc gào tiếng động, phong tỏa Giang Nguyệt Bạch quanh thân hết thảy đường lui. Từ bốn phương tám hướng phát sát Giang Nguyệt Bạch khóc phong trào. Kim sắc thương mang cùng huyết quang kịch liệt giao phong. Khủng bố uy áp mang theo âm hàn chi khí quét ngang khắp nơi, Giang Nguyệt Bạch tế ra hoa sen tịnh. Bình, ở quanh thân phô nước sôi trì, trong ao long ngư không ngừng nhảy lên, gặm thực đầy trời quỷ trào, kiếm tiêu con rối cùng tiểu lục đều bị thả ra. 99 đem Bạch Long tiểu kiếm hối thành một phen đại kiếm. Theo kiếm tiêu con rối cùng nhau kiếm chảm huyết đao, Giang Nguyệt Bạch mang theo ẩn thân tiểu lục, một tả một hữu giáp công thanh nang tử, bạch đằng bay vụt, độc đằng thành rừng, thanh nang tử khuôn mặt túc mục, trên người huyết quang điên cuồng tuôn ra hóa thành lưỡi dao, chặt đứt dây đằng, tiểu lục cả người sát hỏa trào dâng. Sau lưng va chạm, quý thủy lôi diệu, cùng tiểu lục va chạm một chỗ. Ở Giang Nguyệt Bạch cùng thanh nang tử bên cạnh nổ tung đèn đuốc rực rỡ, lưỡng đạo thân ảnh ở ánh lửa bên trong không ngừng đan xen va chạm. Trong nháy mắt đó là mấy chục lần giao thủ, Giang Nguyệt Bạch thân mang kim quang, khí thế nghiêm nghị, khắc chế Thanh Nang Tử một thân âm tà hơi thở, làm này dần dần hạ xuống hạ phong. Hạc Minh Thanh giòn, linh vũ phá tan đầy trời bay vụt ngọn lửa, cuốn thượng Thanh Nang Tử thân thể điên cuồng cát, dòng nước chói. Giang Nguyệt Bạch triệt thoái phía sau phất tay, một cái màu đen giận long trống rỗng xuất hiện, quấn quanh ở Thanh Nang Tử quanh thân bỗng nhiên buộc chặt, ngao. Gió mạnh gào thét, long uy cùng huyết quang kịch liệt chống lại, băng bỏ cánh cứng vương bay lên, hàn quang chợt lóe, dòng nước một tấc tấc hóa làm vạn tái huyền băng, kiên cố không phá vỡ nổi, vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm bạc la châm sấn Thanh Nang Tử chưa chuẩn bị đâm. Thẳng hắn hai mắt, Tiểu Lục cũng dốc sức làm lại, từ đỉnh đầu hung hăng đâm hạ, trên người kim quang dần dần yếu bớt. Vô pháp chống đỡ mỏi mệt cảm từ ngũ tạng trung truyền đến. Giang Nguyệt Bạch đua thượng cuối cùng một hơi, lại lần nữa dùng ra mạnh nhất một thương, chu, oanh, ngang dọc đan xen kim quang cuồng quyển khắp nơi, hình thành làm cho người ta sợ hãi phong trụ xông thẳng tận trời. Chịu đủ tàn sát bừa bãi đại địa lại một lần gặp đòn nghiêm trọng. Phù Phong Sơn cơ hồ bị san thành bình địa, chỉ còn lại có đá vụn phế tích, Giang Nguyệt Bạch bị hung hăng đánh bay. Thái Hòa dù Thượng Hạc Vũ tự hành hội tụ đem nàng kéo ở giữa không trung, trên người cuối cùng một chút kim quang tát, Giang Nguyệt Bạch hủy diệt khóe miệng máu tươi. Phát hiện Thái Hòa dù trắng tinh linh vũ bị nhiễm mạt không đi huyết sắc, Tiểu Lục bị đánh bay. Hoa sen tịnh bình rơi vào trong tay, mặt trên vỡ ra một lỗ hổng, còn có băng bọ cánh cứng vương, trên người cũng mang theo dơ bẩn huyết sắc, suy yếu nằm ở hoa sen tịnh bình thượng, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu. Dần dần tiêu tán bụi mù chung, cái kia chặt đứt nửa căn sừng châu cường tráng thân ảnh còn tại, hắn bóp nát trong tay bạc la châm. Một con mắt huyết lưu như chú, tả nửa người cơ hồ biến mất, chỉ còn lại có nhứ trạng huyết nhục thảm hề hề treo, vô số hạt mè đại màu đen tiểu trùng từ hắn huyết nhục bên trong chui ra, con nhện dệt phóng, nhanh chóng chữa trị hắn hủy hoại huyết nhục cốt cách, phanh. Một đạo pháo hoa từ Tứ Vũ Sơn ngoại nở rộ, Thanh Nang Tử sắc mặt xanh mét, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiểu nha đầu, ngươi xác thật làm ta thực ngoài ý muốn, nếu là mặc kệ ngươi trưởng thành lên, sẽ là một cái thực đáng sợ đối thủ. Nhưng là lúc này ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi biết ngươi lớn nhất sơ hở là cái gì sao? Giang Nguyệt Bạch nắm chặt Bạch Long Thương ý đồ bò dậy, nhưng suy yếu cảm trụy thân thể của nàng. Cùng lúc đó, nàng phát hiện chính mình kia có thể tinh lọc trị liệu Vân Chi Thảo huyết mạch không có tác dụng, nàng cảm thấy khát khô, giống như liệt hỏa ở thiêu giọng nói. Làm nàng cực độ khát vọng nguồn nước, đỉnh đầu hai đóa linh chi chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất nước khô quát, là độc. Nhằm vào cỏ cây độc, Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ dương mắt, Thanh Nang Tử hoạt động tân mọc ra cánh tay, trên cao nhìn xuống, tươi cười dữ tợn, là thời điểm kết thúc. Tiếp tục gõ chữ, tấu chương xong, hết chương.